mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Sơn Trang giết địch, Tam, theo Hoàng Tuấn Hào đi vào pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn Trang. Một đường phong cảnh ngược lại để quân Vong Trần có chút kinh ngạc. Thuốc lá này hoa Tuyết Nguyệt Sơn Trang kiến trúc bố cục đại thể có thể chia làm điện khu cùng cảnh. Khu hai đại loại, cảnh khu lại có thể chia hồ nước khu, khu bình nguyên cùng vùng núi ba bộ phân. Điện khu lối kiến trúc đặc biệt, cũng không có hoa lệ cảm giác, ngược lại cùng khu dân cư tương tự. Gạch xanh trắng thuần ngói, sửa sang phong cách cổ xưa thanh nhã, không thi hoa văn màu, cây hiện ra bản sắc, lộ ra vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Phong cách cổ xưa, thanh nhã mà điềm tĩnh. Sau 5 phút, quân Vong Trần một nhóm người đi tới Sơn Trang hồ nước khu vị danh hồ nước. Thế nào mắt vừa nhìn, toàn bộ vị danh hồ nước như khói sóng mênh mông hải dương. Tại quang tác dụng dưới, mặt hồ giống như thả neo ngàn vạn ngôi sao, phát ra thay đổi trong nháy mắt quang mang. Tại vị danh ven hồ, đông có thể nhìn hồ quang tháp ảnh, xích cầu xem nhà để chuông lạc hà, nam mong muốn hồ nước sơn lâm cây, bắc nhưng lãm tầng lầu tràng ảnh, khắp nơi đều tràn đầy tình thơ ý họa. Chỉ là quân Vong Trần lại phát hiện, lúc này vị danh hồ nước nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng lại thổi mạnh vô hình âm phong, âm khí 10 phần dày đặc. Vương Tổng, Hoàng Thiếu Gia, cẩn thận một chút, nơi này âm khí nồng đậm, hiển nhiên là bị động qua tay chân. La Đại Sư đảo qua ven hồ, lông mày khóa lên, nhắc nhở, bây giờ đang là ngày mùa hè, theo lý tới nói hẳn là dương khí giữa trời tràng diện. Nhưng cái này vị danh hồ trên mặt nước tung bay nếu có cho không có âm sát chi khí. Rất hiển nhiên, Vương Bách Vạn cừu nhân thật sớm ở chỗ này bố trí bảy dập. Ha ha ha, có La Đại Sư ở đây, không cần lo lắng. Vương Bách Vạn trên mặt không có nửa điểm e ngại, rất dễ dàng. Vương Tổng quá mức cất nhắc La Mỗ. La Đại Sư khiêm tốn khoát tay áo, nhưng trên mặt lại lóe ra đắc ý. Từ hắn thuở nhỏ đi theo bậc cha chú học tập Mao Sơn đạo thuật, một thân bắt quỷ thực lực tuy nói không thể ở cái này hành nghiệp trong xếp số 1, nhưng chen vào trước 3 vẫn là không có vấn đề. Về phần hàng phục ngự quỷ sư, càng là chuyện dễ như trở bàn tay. La Đại Sư, việc này đi qua, trước kia đáp ứng ngài 3.000 vạn biến thành 5.000 vạn. Nhiều hơn 2.000 vạn, coi như ta đối La Đại Sư tư nhân phản hồi. Vương Bách Vạn từ trong túi lấy ra một tờ vàng óng ánh, thẻ ngân hàng, đưa cho La Đại Sư. Vốn là lần này hắn ủy thác La Đại Sư cần có tiền tài chỉ là 3.000 vạn. Nhưng hắn nhìn thấy La Đại Sư lúc trước thi triển ngự quỷ thuật về sau, quả thực bị kinh diễm một cái. Nếu như có thể sử dụng 2.000 vạn giao hảo một cái như vậy kỳ nhân, ngược lại cũng không thua thiệt. Vương Tổng quả thật là hào khí. Đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. La Đại Sư trong mắt hiện lên một tia tham lam. Đạo mạo nghiêm trang tiếp nhận thẻ ngân hàng, nhét vào túi. Vương Tổng xin yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ làm vì ngươi giải quyết tốt đẹp. Tốt tốt tốt, có La Đại Sư câu nói này ta an tâm. Vương Bách Vạn cười lớn một tiếng, chỉ một bên che mưa đình. La Đại Sư, còn kém 10 phút đồng hồ đến 5 điểm. Đi trước đình nghỉ ngơi một chút đi. La Đại Sư cảm thấy đề nghị này không tệ, vừa định gật đầu, đã thấy bên cạnh vẫn không có nói chuyện quân Vong Trần bất thình lình mở miệng nói. Đã không có nghỉ ngơi tất yếu, cừu nhân tới. Vương Bách Vạn nghe xong, quét nhìn một cái bốn phía, cũng không phát hiện cừu nhân, không khỏi sắc mặt tối sầm. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi, đừng, chấm ngoặc kép. Vương Tổng, tiểu tử này không có nói sai, cái kia ngự quỷ sư đã tới. Bất đẳng Vương Trăm Vạn mở miệng gian dạy quân Vong Trần. La Đại Sư ngược lại là kinh ngạc nhìn quân Vong Trần một chút, theo phía sau sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Vừa dứt lời, vị danh chu vi hồ thành thiên không bất thình lình trở nên có chút tối tăm. Mặt nước lặng yên không tiếng động bắt đầu quay cuồng lên. Âm phong thổi qua cây cối, vang lên một trận lạnh rung âm thanh. tràng diện 10 phần kinh dị. Chỉ chốc lát sau, vị danh hồ trong mặt nước dần hiện ra một trận vòng xoáy. Tại bên trong vòng xoáy, từng bước xuất hiện một vị da thịt nếp nhăn, mặt mang thẹo trường bào nam nhân. Người này dưới chân không có bất kỳ cái gì mượn nhờ vật, nhưng lại trôi nổi ở trên mặt nước, để cho người ta hoảng sợ đồng thời lại khiến người ta chấn kinh. Cửu Sâm, nhìn xem gã có vết sẹo do đao chém. Vương Bách Vạn thần sắc biến đổi, cắn răng nói, Vương Bách Vạn, mấy năm không thấy, càng sống càng giống một người chết. Cửu Sâm dữ tợn trên gương mặt đỡ dậy một vòng làm cho người sợ hãi nụ cười, đạp thủy mà đi, hướng về Vương Bách Vạn chậm chậm tới gần. Gặp Cửu Sâm hành tẩu ở trên mặt nước không có áp lực chút nào, Vương Bách Vạn nội tâm rung động, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Cùng ngươi so ra, ta còn giống người, mấy năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy hèn hạ vô sỉ. Nếu không có hôm qua ta bảo Tiêu Bỏ Sinh cứu giúp, ta còn thực sự sẽ chết tại của ngươi quỷ vật trong tay. Hèn hạ vô sỉ, Cửu Sâm tựa hồ nghe được cái quái gì cực lớn trò cười. Mặt dữ tợn trên lướt qua một vòng tàn nhẫn. Năm đó ngươi dùng bẩn thỉu thủ đoạn hủy chuyện ta nghiệp, hủy ta khuôn mặt, hủy gia đình ta, hiện tại ngươi cũng khỏe ý tứ nói với ta hèn hạ vô sỉ. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Năm đó chính ngươi quỷ mê tâm khiếu, chạm tới luật pháp phòng tuyến cuối cùng, buôn bán độc phẩm, ta chỉ là báo cáo chứng cứ cấp cảnh sát mà thôi. Vương Bách Vạn hừ lạnh một tiếng. Đúng a, chính là ngươi báo cáo chứng cứ, làm hại ta biến thành dạng này. Cửu Sâm mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, ánh mắt đỏ thắm lóe ra tử vong mắt sắc. Nói đến, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta còn không thể tiếp xúc ngự quỷ thuật. Yên tâm, vì biểu đạt cảm tạ tình, hôm nay ta về chậm rãi đem đầu của ngươi vặn hạ xuống. Tế điện ta chết đi vợ con, ngươi đã triệt để điên rồi. Vương Bách Vạn nhìn xem Cửu Sâm trong mắt, đó là huyết chi sắc, lắc đầu, chuyển mắt nhìn về phía La Đại Sư, chắp tay nói, La Đại Sư, còn xin ngươi xuất thủ chế tài người này. La Đại Sư nhẹ gật đầu, chậm chậm đứng ra thân, nhìn xem đứng trước mặt ở trên mặt nước Cửu Sâm, khinh miệt nói, bất quá là điều khiển một cái thủy quỷ, mượn thủy quỷ ở trên mặt nước hành tẩu, lừa gạt thoáng một phát người bình thường vẫn được, về phần ta, thật có lỗi, ngươi lừa gạt không được. Dứt lời, tại Cửu Sâm hơi có vẻ dưới ánh mắt kinh ngạc, La Đại Sư cắn nát ngón tay, ở trên lá bùa viết mấy chữ, chợt để qua giữa không trung, quát khẽ nói, Bác Đế sắc ta giấy, thư phù đánh tà quỷ, dám không hề quần áo người, áp phó đô thành. Thoáng chốc, không khí đung đưa một hồi đung đưa, Cửu Sâm dưới chân thủy quỷ tựa như nhận lấy cái quái gì kích thích, gào thét lên nổi lên mặt nước. Nhìn qua nổi lên mặt nước thủy quỷ, Vương Bách Vạn sợ hãi đồng thời không khỏi lại đối La Đại Sư ném một vòng kính nể. Mặc cho ngươi chiêu số ngàn vạn, La Đại Sư một chiêu liền có thể để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Hoàng Tuấn Hào cũng là một mặt sùng bái, thoáng động thủ liền có thể làm cho đối phương quỷ vật lộ ra nguyên hình. Cái này La Đại Sư thực lực, thật không phải là nói một chút mà thôi. Chỉ có bên cạnh Quân Vong Trần khẽ lắc đầu, thở dài không thôi, một đám ngốc hưu báo, căn bản còn không biết đối phương ỷ vào đến tột cùng là cái quái gì. Đối phương chân chính át chủ bài, cũng không phải dưới chân thủy quỷ, mà là dưới nước quỷ vật. Gặp La Đại Sư đắc ý không thôi, trên mặt nước Cửu Sâm tà tiếu một tiếng, bất thình lình lộ ra một cái quái dị ánh mắt. Ngươi cái này chóc quỷ sư, ánh mắt có vẻ như có vấn đề a. Ngươi có ý tứ gì? La Đại Sư nhướng mày, bất thình lình có loại dự cảm xấu. Cửu Sâm không có trả lời, chỉ là vỗ tay một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt nước một trận lục lọi, tiếp xuống một màn, để cho Vương Bách Vạn cùng Hoàng Tuấn Hào đồng tử co rụt lại, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ thấy một cái chừng cao 7-8 mét thủy quỷ theo trong nước nổi lên, tứ chi sắc bén, hàm răng lấp lóe cái này ánh sáng đỏ tươi,